Chương 944, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, 1. Trên mặt của mọi người đều có không nói ra được dã rời. Nhưng cuối cùng dã rời, có ít người lại là vui vẻ ra mặt, cũng có chút nhân ảo náo vẻ hoài, hối hận không kịp. Trên quảng trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng một người. Quân Mộ Nhan cái này tựa như là từ trên trời giáng xuống, lại kinh điệu tất cả mọi người cái cầm thiên tài thiếu nữ. Nàng tựa như là thiên nhiên vật sáng, để nhân không có cách nào không đem ánh mắt bắn ra ở trên người nàng. Lần này tông môn khảo hạch, chính thức kết thúc. Hiện tại, công bố tiến vào các đại tông môn cần thiết điểm tích lũy. Tiên Phong vung tay lên, lập tức có Ly Hỏa Tông đệ tử tiến lên, tay nâng lấy một trang giấy tuyên đọc. Ly Hỏa Tông nội môn, 350 phần, ngoại môn, 260 phần. Ngũ Linh Môn nội môn, 290 phần, ngoại môn, 180 phân. Tiêu Giao Môn, nội môn, 700 phân, ngoại môn, 700 phân. Cuối cùng Tiêu Giao Môn trúng tuyển điểm tích lũy tuôn ra đến, toàn trường đều ồ lên, sau đó buộc phát ra một trận oanh đường cười to. 700 phân, nói đùa cái gì, cả chàng khảo hạch, đạt được 700 phân trở lên, tổng cộng chỉ có Quân Mộ Nhan một người. Chẳng lẽ bọn hắn còn muốn chiêu Quân Mộ Nhan hay sao? Ha ha. Ai không biết Tiêu Giao Môn là cái phá không thể lại phá địa phương quỷ quái, liền xem như 100 điểm trở xuống đều không ai đi, hắn thế mà viết cái 700 phân, đây là rõ ràng biết không ai đi, cho nên cố ý viết cái không thể nào điểm tích lũy, cho mình kiếm mặt mũi đi. Tiễn Phong mấy người cũng là nhìn Thạch Thành một chút, đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Lão đầu nhi này hoặc là đầu góc có hố, hoặc là biết rõ không ai ghi danh, cho nên vỏ đã mẹ không sợ rơi. Bất quá cũng thế. Tiêu Giao Môn có bao nhiêu phá, ai không biết người nào nghĩ quẩn sẽ đi cái này nghèo liền cơm đều không ăn nổi địa phương rách nát. Tiễn Phong ho nhẹ một tiếng, ra hiệu ở đây tất cả mọi người an tĩnh lại. Chư vị có một buổi tối thời gian cân nhở A cờ, muốn lựa chọn cái nào tông môn. Sáng sớm ngày mai, đạt tới điểm tích lũy tuyến người, liền có thể trực tiếp đi theo các phái trưởng lao trở về tông môn. Mặc kệ có hay không thành công tiến vào tông môn. Đều hy vọng các vị về sau có thể tiếp tục cố gắng, tăng cao tu vi. Tiễn Phong câu nói này tuyên bố kết thúc, tham gia lần thứ 2 khảo hạch đám người, chí ít có một nửa đều lộ ra cực độ thất vọng hối hận thần sắc. Bởi vì vừa mới công bố các đại môn phái trúng tuyển điểm tích lũy bên trong. Cho dù là điểm số thấp nhất huyền không ngoài cửa, cũng cần 85 phần điểm tích lũy. Mà cái này điểm tích lũy, tham gia khảo hạch 87 người. Chỉ có 40 người đứng đầu mới có thể miễn cưỡng đạt tới. Sắc mặt khó coi nhất, phải kể tới Minh Nguyệt Tông đám người. Bọn hắn nguyên bản đều là tại 40 tên trong vòng, tiến một cái tiểu môn phái ngoại môn vẫn là có thể. Coi như bởi vì bị Mộ Nhan cướp đi một nửa điểm tích lũy, bây giờ lại là trực tiếp bị đào thải. Cho dù là thành tích tốt nhất Liễu Nhược Tuyên, bị cướp đi một nửa điểm tích lũy về sau, QNZ nhiều nhất chỉ có thể tiến huyền không cửa dạng này kém nhất môn phái. Minh Nguyệt Tông ánh mắt của mọi người từng cái nhìn về phía Mộ Nhan, tràn đầy oán độc cùng cựu hận. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác làm Mộ Nhan ánh mắt nhìn sang, các nàng nhưng lại hoảng sợ muốn chật vật chạy trốn. Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, lười đi ly bọn này sợ hàng. Quân Mộ Nhan. Tần Một Thuyền đột nhiên đi lên phía trước, thanh âm vẫn như cũ mang theo kiêu căng hỏi, ngươi sẽ tiến cái nào môn phái trong chốc lát, tất cả mọi người bao quát những trưởng lão kia lực chú ý, đều tập trung tới. Mộ Nhan chậm ung dung đáp, Ly Hỏa Tông nội môn. Tốt, Tần Một Thuyền không chút do dự rời đi, vậy thì chờ chúng ta đến Ly Hỏa Tông lại quyết cao thấp. Thấu chương xong.